bó tay chịu trói, chương 74, cuộc hôn nhân ngọt ngào, hạ. Góc truyện audio.com, hôn lễ cử hành đúng thời gian, một mình Kiều Tịch ở trong phòng hóa trang, cô mặc áo cưới trắng như tuyết đứng trước gương, cô thấy mình trong gương, trên đầu đội vải mỏng trắng cành ngọc lục bích, tóc dài vấn lên, cái trán cao, trang điểm tinh xảo hoàn mỹ tôn lên ngũ quan dịu dàng xinh đẹp của cô. Mắt chưa tô mà sáng, môi chưa điểm mà đỏ, xinh đẹp như vậy, cô thấy mình cũng thấy hơi xa lạ, đây chính là hôn nhân sao, tư thái xinh đẹp nhất của người phụ nữ trong ngày kết hôn. Chỉ để hấp dẫn người mình yêu, cô giơ tay lên chạm một cái lên mái tóc của mình. Khẽ mỉm cười, ánh cười nơi đáy mắt không ngừng hiện lên, thật sự thần kỳ, thực ra. Trước kia cô chưa từng tưởng tượng ngày mình kết hôn sẽ có dáng vẻ gì. Bởi vì không mong đợi tình yêu, cho nên cũng không ảo tưởng. Mà từ sau khi biết chuyện hôn lễ, mỗi ngày cô đều nghĩ về chuyện này. Cô phải lập gia đình rồi. Không phải từ trước đến giờ mình cho rằng đám cưới bình thường. Tìm một người kết hôn sinh con sống hết cả đời này. Mà kết hôn với kỳ đại nhân cô yêu. Thật khó tưởng tượng, một năm trước, cô còn không biết anh là ai. Nhanh như vậy, cô sẽ gả cho anh. Nhưng đáy lòng cô không có chút do dự và lo lắng. Chỉ tràn đầy bình yên và ấm áp. Cốc cốc, cửa được gõ vang, Kiều Tịch quay đầu nói. Mời vào, nắm cửa được mở ra. Có người thò vào đầu. Nặc bảo, Kiều Tịch thấy A Nặc thì mỉm cười. Vẫy tay với bé, A Nặc mau vào đi. A Nặc mặc vest tây đen được làm riêng, nơ màu đỏ, bé rón rén bước vào, đi tới cạnh Kiều Tịch thì mở đôi mắt to ngập nước nhìn cô. Vô cùng dễ thương, Kiều Tịch kéo tay của bé ngồi xuống sofa dài, cười nựng mặt của bé. A Nặc hôm nay thật đẹp trai, cảm ơn A Nặc làm hoa đồng của cô nha. A Nặc chẹp miệng, không cần khách khí, trẻ con dù sao cũng sẽ không che giấu được cảm xúc. Thấy bé mất hứng, liền hỏi, A Nặc không vui sao? A Nặc không chịu nói. Kiều Tịch biết A Nặc ngoan ngoãn, nhưng đụng phải cái gì không muốn nói, là thế nào cũng không hỏi ra được. Vì vậy cô đổi một cách hỏi, là bởi vì cô sắp kết hôn sao? Đợi một lát, A Nặc lắc đầu, A, có phải vì gần đây cô không chơi cùng con? A Nặc giận cô sao? A Nặc ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt long lanh đen như mực, mắt người nhà họ Kỷ đều đen tuyền rất đẹp, không đen như mực giống Kỷ Thừa An. Mắt A Nặc rất trong trẻo, làm cho người ta vừa nhìn trái tim liền tan một nửa. Đặc biệt khiến người ta thương yêu, A Nặc đứng ở trên ghế sofa, ôm lấy cổ Kiều Tịch, tựa đầu lên vai cô. Hành động này khiến Kiều Tịch hơi bất ngờ. A Nặc còn nhỏ, nhưng thật ra thì đặc biệt tự lập. Động tác nũng nịu lệ thuộc như vậy bé đã từng phản đối cô làm. Cô ôm lấy thân thể nho nhỏ của bé, vỗ lưng của bé, A Nặc ôm cổ cô, nhỏ nhẹ nói, Nặc bảo, sau này cô có tiểu bảo bảo, sẽ không yêu con nữa sao? Kiều Tịch nghe được lời bé nói, trong nháy mắt đã hiểu, cô tách bé ra, chỉ thấy A Nặc cúi đầu, miệng mím chặt, cô cảm thấy có chút buồn cười. A Nặc thì ra vì chuyện này nên không vui sao? Chẳng trách gần đây cô không tìm con mà con cũng không tới tìm cô. A Nặc nghe ra cô trêu chọc, mắt nhất thời đỏ lên. Kiều Tịch thấy thế không dám đùa nữa. Vội ôm bé, đừng khóc, đừng khóc. A Nặc đừng sợ, Nặc bảo có em bé cũng vẫn yêu A Nặc. Không phải trước kia Nặc bảo đã đồng ý với con. Về sau sẽ yêu con như mẹ vậy. Nào có người mẹ nào bên nặng bên nhẹ đâu. Ngược lại A Nặc khiến cô hơi thất vọng nha. Trong lòng con có tâm sự tại sao không nói với cô chứ? Có phải không tin tưởng cô nữa không? Con tin Nặc bảo, vì cảm thấy mất thể diện thôi. Con lớn như vậy rồi. Tranh giành tình cảm với em bé có phải không tốt không? Sao có thể chứ? Trong mắt cô A Nặc vĩnh viễn là trẻ con. Làm nũng là đặc quyền. Không có gì mất mặt hết. Cô đồng ý với con. Cho dù em bé của cô ra đời, cô vẫn yêu con, sẽ không lạnh nhạt với con. A Nặc buông cô ra. Vậy về sau con có thể tiếp tục gọi cô là Nặc bảo được không? Kiều Tịch cười, cô đã sớm tự dẫn mình vào cái tên đặc bảo này. Gật đầu một cái, dĩ nhiên có thể, cô vẫn là nặc bảo của con. A Nặc nghe thấy vậy thì cười ngọt ngào. Nặc bảo tốt nhất, Kiều Tịch vươn tay điểm một cái lên mũi của bé. Cũng nở nụ cười, một lát sau, A Nặc nghiêng đầu nói. Đúng rồi, chú muốn con nói với cô. Chú cố ý mời người tới giúp Nặc bảo. Hả, là ai vậy? Con cũng không biết, chú nói bọn họ sẽ tới ngay thôi. Lúc Kiều Tịch vẫn đang nghi hoặc, cửa được mở ra, có hai người đi vào. Người đầu tiên tiến vào mặc chiếc váy xanh lam ôm lấy vóc người xinh đẹp uyển chuyển. Cô sơn móng tay hồng chống eo, đứng trước mặt bọn họ cười nói. Nha, Tiểu Tịch, cậu sinh ra đứa con trai lớn như vậy từ khi nào vậy? Không ngờ, sớm nói thì mình đã mang tặng cậu bao lì xì rồi. Vậy cậu bao hai phần luôn nhé. Người kia đứng bên cạnh cô mặc chiếc váy dài màu hồng nhạt cười nói. Kiều Tịch nhìn trái nhìn phải, nhất thời cũng ngây người. Hà Cửu đi lên trước hô tay ở trước mắt cô. Sao vậy, vui vẻ tới ngốc luôn rồi hả? Lúc này Kiều Tịch mới bình thường lại, lập tức vươn tay ôm lấy họ. Học tỷ, Tùy Ý, hai người vội vàng ôm lấy cô. Lâm Tùy Ý vội vàng kéo cô ngồi xuống. Bây giờ cậu đang mang thai đó. Không thể như vậy, mau ngồi xuống. Kiều Tịch rất vui, kéo tay hai người không buông. Kể từ khi cô rời khỏi công ty Vĩnh Hưng, chưa gặp lại hai người. Chỉ có thể thỉnh thoảng biết tình hình gần đây của bọn họ trên QQ. Gặp được cả hai thế này, trong lòng có vô số lời nói muốn nói với bọn họ. Thế mà Hà Cửu lại ra dấu tay dừng lại. Cậu bình tĩnh một chút đi. Đầu tiên, ép nước mắt muốn chảy ra lại cho mình. Cậu biết người ta phải trang điểm cho cậu bao lâu không? Khóc một phát là xong luôn rồi. Kiều Tịch vội vàng dừng nước mắt. Đúng, 4 giờ cô đã thức dậy. Trang điểm mấy giờ không thể bị phá hủy. Cô lập tức ngẩng đầu lên cố gắng thu nước mắt trong hốc mắt lại. Tiếp theo, hai chúng mình đi vào nhưng bị một người phụ nữ dặn đi dặn lại. Không thể để cậu xúc động. Cậu đang mang thai, nhất định là chị Trần rồi. Kiều Tịch thu nước mắt lại, lúc này mới nhìn bọn họ. Mình thực sự rất vui. Cậu còn đầu tiên, tiếp theo gì chứ? Mình còn chưa nói xong đâu. Sau đó, Hà Cửu chuyển mắt một cái, nhìn A Nặc cạnh cô. Bé trai xinh đẹp này là ai vậy? Khi trưởng thành nhất định làm mê mệt chết bao nhiêu người. Cười với chị một cái đi. A Nặc núp sau lưng Kiều Tịch. Thấy Hà Cửu giơ móng vuốt sói ra, nhanh chóng nhảy xuống ghế sofa chạy ra ngoài. Ai ra, sao lại chạy rồi hả? Chị đâu đáng sợ đâu. Cậu xem cậu sơn móng tay hồng, còn không dọa người ta sao hả? Lâm Tùy Ý mắng Hà Cửu một câu. Cầm tay Kiều Tịch, Tiểu Tịch, không ngờ cậu là người đầu tiên kết hôn trong ba chúng ta. Kiều Tịch cười, mình cũng không ngờ. Mình vốn cho rằng mình có thể sẽ cô độc cả đời. Phi phi phi, ngày đại hỉ nói cái gì đó. Hà Cửu nói, đúng, đừng nói những lời không may. Khi mình vừa mới bước vào suýt chút nữa không nhận ra cậu. Nhìn thấy cậu bây giờ mình cũng rất hạnh phúc. Thật tốt mà, Kiều Tịch mím môi cười. Hai gò má ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu, lúc này Lâm Tùy Ý buông mi xuống. Tiểu Tịch, chuyện của Thẩm Phong, mình vẫn chưa thể nhận lỗi trực tiếp với cậu. Đừng nói a hát hát hát, Kiều Tịch cầm tay của cô. Mình chưa từng trách cậu, chẳng qua mình nghe nói một chuyện. Lâm Tùy Ý chớp mắt mấy cái. Hả, Kiều Tịch chuyển giọng, hình như người nào đó đã tìm được bạn trai. Thiên sứ áo trắng, không đúng, nha sĩ áo trắng đấy. Lâm Tùy Ý giận nhìn Hà Cửu, mình định muốn tự nói với cậu. Miệng Hà Cửu quá nhanh mà. Hà Cửu phất tay, cố làm giọng đau lòng. Ai nha, vẫn là mình làm sai. Khiến hai cậu giận dỗi nhau. Nếu không âm thầm tự trách mình. Để các người bồi dưỡng tình cảm. Mình đây giúp các người còn không muốn. Mình làm người tốt lại thành làm chuyện xấu. Kiều Tịch và Lâm Tùy Ý nhìn nhau. Hai người cười cùng vươn tay bóp đùi Hà Cửu một cái. Cùng lúc nói. Cái người này ngứa mồm rồi nha. Đau, hai chị của tôi, cửa kìa, ba người chơi đùa, cửa bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc. Kiều Tịch, mở cửa, cô chưa kịp đáp lời. Có người gấp gáp kêu. Thiếu gia, dịu dàng một chút, không dụ dỗ được, bên trong sẽ không mở cửa. Tôi dạy cho cậu, cậu kêu cô Kiều là bảo bối. Giọng nói càng nhẹ nhàng càng tốt, giọng điệu càng dài càng tốt. Kiều Tịch đứng lên, vừa mới đi được một bước bị Hà Cửu ngăn lại. Hôm nay mình và Tiểu Ý là người nhà mẹ của cậu. Cửa này không thể tùy tiện mở ra. Trong nháy mắt Kiều Tịch hiểu, đảo mắt một cái gật đầu đáp ứng. Hà Cửu đến cạnh cửa. Ai nha, anh nói mở liền mở sao? Không hiểu quy tắc sao? Giọng nam ngoài cửa có chút uất ức. Bao lì xì đã chuẩn bị xong. Nhưng quá dày, nhét vào không đủ. Cô mở cửa ra, chúng tôi vào cho cô được không? Không được, gọi chú rể mang giấy cam đoan sau khi cưới đến. Lâm Tùy Ý nói, Kiều Tịch nhỏ giọng hỏi. Cái gì là giấy cam đoan sau khi cưới? Không phải chứ? Cậu không tăng yêu cầu với anh ấy à, tam tòng tứ đức cái gì? Hà Cửu hỏi cô, Kiều Tịch thấy vẻ mặt Hà Cửu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thì rụt cổ một cái. Không cần thiết mà, Kỳ đại nhân muốn sẽ đồng ý với cô. Không thể thì cô dùng cách gì cũng không được. Giấy cam đoan thỏa thuận cái gì chứ? Hoàn toàn không cần, Hà Cửu trừng mắt nhìn cô. Sau đó nói ra ngoài cửa. Vậy tôi nói một câu. Chú rể nói theo tôi. Cô hắng giọng, bà xã ra ngoài muốn cùng. Không đợi cô nói xong, giọng nói lạnh lạnh ngoài cửa vang lên. Để tôi phá, vừa dứt lời, ầm một tiếng, có người phá nát cánh cửa gỗ. Vóc người hơn 1m9 đứng ở trong phòng thật sự bắt mắt. Anh gãi gãi sau gáy. Ai nha, cô Kiều hôm nay thật xinh đẹp. Ha ha, gì kia, thiếu gia có lệnh tôi không thể không theo. Không hù cô chứ, hù khóc không được, cánh cửa gỗ bền chắc như vậy. Một phát cậu đã phá hỏng còn không nghịch thiên quá rồi sao? Hà Cửu và Lâm Tùy Ý đều ngây người. Kiều Tịch lấy lại tinh thần bước ra một bước, vui mừng kêu. A Nhất, kể từ khi biết chuyện của anh, cô lo lắng không thôi. Sau đó lại biết anh bình an ở nước ngoài dưỡng thương không thể trở về nên vẫn chưa gặp anh. Không ngờ hôm nay anh trở lại. Cô đi tới trước mặt anh, nhìn anh trên dưới, ân cần hỏi, vết thương của cậu thế nào rồi? Sô cửa như vậy sẽ không gây ảnh hưởng gì chứ? Tôi không sao, có điều cô Kiều. Anh bĩu môi chỉ phía sau cô. Kiều Tịch không kịp xoay người, bả vai liền bị nắm lấy. Xoay người một cái, đầu va vào lồng ngực Kỷ Thừa An. Anh khom người, bế Kiều Tịch theo kiểu công chúa ra khỏi phòng. Wow, phương thức thô bạo đơn giản như vậy. Đặc biệt đẹp trai, Hà Cửu nhìn bóng lưng của bọn họ thở dài nói. Lâm Tùy Ý đứng ở bên cạnh gật đầu một cái. Chẳng trách Tiểu Tịch có thể bị thu phục. Hai người nhìn nhau, cười phá lên, đuổi theo bọn anh. Kiều Tịch ôm bả vai Kỷ Thừa An. Ý cười trên môi không ngừng được. Anh mặc trang phục chú rể. Tóc ngắn vuốt lên, càng thêm tuấn tú mê người. Cô biết anh muốn ôm cô tới hội trường hôn lễ. Len lén ghé vào lỗ tai anh nhẹ nói. Đợi lát nữa trao nhẫn phải hôn đó nha. Kỷ Thừa An nghe vậy hơi cau mày. Anh không thích thân mật trước mặt mọi người. Nói, buổi sáng không phải hôn rồi sao? Lát nữa còn hôn nữa hả? Vậy có thể được sao? Kiều Tịch chu miệng lên. Vậy sau này cũng không hôn. Kỷ Thừa An, được. Kiều Tịch trừng mắt, anh nói cái gì? Kỷ Thừa An cúi đầu liếc cô một cái. Anh dừng bước, cúi xuống hôn cô dưới ánh mắt đầy tức giận của cô. Cả đám phía sau đều ngây người. Chị Trần phản ứng kịp vội vàng cản người phía sau. Để bọn họ dừng bước không đi về phía trước nữa. A Nhất yên lặng nói. Thiếu gia thật là mạnh mẽ. Khí phách này, em ma, tôi rất hâm mộ cô Kiều. Chị Trần nghe thấy A Nhất nói. Là nhị phu nhân, không phải cô Kiều. Đổi cách gọi đi, đúng, đúng, mấy phút sau, Kỷ Thừa An ngẩng đầu lên tiếp tục đi về phía trước. Kiều Tịch bị hôn đến chóng mặt, đến cửa hội trường, Kiều Tịch phản ứng kịp đỏ mặt gõ lồng ngực anh. Anh vừa mới làm cái gì vậy? Em cũng chưa nói hôn ngay lập tức. Kỷ Thừa An buông cô xuống, chậm chậm nói, anh thấy em không chờ được nữa. Ai không thể chờ chứ? Không đợi cô phản bác. Kỷ Thừa An nghiêng đầu nói với cô, anh đi trước, Kiều Tịch khẩn trương, cắn môi dưới gật đầu một cái. Kỷ Thừa An nắm vặn cửa, trước khi đi nhẹ nói, anh ở bên trong chờ em. Được, sau đó, Kỷ Thừa An vào hội trường, chị Trần mang đồ trang điểm vội vàng trang điểm lại cho Kiều Tịch. Vừa làm xong, một người đàn ông trung niên đi từ phía sau đến gần cô. Tiểu Hy, Kiều Tịch ngẩng đầu lên, là chú của cô, từ nhỏ cô nhờ chú nuôi, mười mấy tuổi mới trở về nhà, những năm đó đều sống cùng cô chú phải ra ngoài làm ăn, rất ít khi trở về nhà, nhưng chú đối xử với Kiều Tịch rất tốt, nếu không phải khi đó cô bệnh nặng, chú gánh vác không được nữa, chú cũng không đưa cô về nhà, còn nữa, cũng rất nhiều năm rồi cô chưa gặp chú. Chú Kiều Tịch nhìn cô, cười ha ha, ai gu, Tiểu Hy trưởng thành rồi, phải kết hôn rồi, chú thiên ngôn vạn ngữ, cô cũng chỉ nói được câu này, mà chú, nhất định là do Kỷ Thừa An đặc biệt vì cô mà mời tới. Chú Kiều Tịch cười thật thà, nếp nhăn ở khóe mắt hiện lên, vui vẻ lên, hôm nay là ngày vui của con, để chú tiễn con, ông không hỏi cô bất kỳ câu gì về tình cảnh bây giờ của cô. Càng không nói chuyện cha mẹ của Kiều Tịch cảm kích ông đã thông cảm cho cô, cười gật đầu một cái, khoác tay vào khuỷu tay chú, tiếng nhạc vang lên, cửa mở ra, dẫm lên thảm đỏ, cô kéo cánh tay chú, dưới đôi mắt chúc phúc của bạn thân, từng bước đi về phía người cô thích nhất trên cuộc đời này. Kỷ Thừa An nghe thấy tiếng cửa, xoay người nhìn lại, ánh mắt bọn họ giao nhau. Khóe miệng cong lên, chú đặt tay cô vào trong tay anh. Đời này, chúng ta mãi mãi yêu nhau. Anh, em, tôn kính em, anh, tin tưởng em, anh, yêu em, anh, bất luận tương lai tốt hay xấu. Anh, em, sẽ luôn ở bên em. Anh, giây phút chúng ta nắm tay nhau. Em, anh, sẽ giao sinh mệnh của em. Anh, cho anh, em, mãi không xa rời, bất luận xảy ra chuyện gì. Chúng ta sống chết có nhau. Tôi đồng ý, bọn họ tuyên thệ ở trước mặt mọi người. Nhưng người hôn nhau, ấn chứng lời thề của bọn họ, mặc dù cuối cùng khi hôn Kỷ đại nhân quá mức kích động, chung quy vẫn rất viên mãn. Cả buổi hôn lễ Kiều Tịch đều đỏ mặt, tạo sự cố lớn nhất của người trong cuộc, vẻ mặt tựa như mời rượu người khác. Nhìn Kỷ Thừa An, Kiều Tịch vẫn chậm rãi bật cười. Thì ra đây chính là yêu. Bạn chỉ nhìn người kia thôi. Đáy lòng sẽ mừng rỡ y như nở hoa vậy. Một ngày nào đó sau khi cưới 3 tháng, Kiều Tịch dẫn Kỷ Thừa An trở về nhà. Kiều Tịch và Kỷ Thừa An đi thăm mộ, đặt đồ lễ và hoa trước bia mộ. Hôm nay, là ngày giỗ của ông nội. Kiều Tịch đã lộ bụng bầu. Cô kéo tay Kỷ Thừa An, đứng trước mộ, nghĩ một lát nói, ông nội, đây là Kỷ Thừa An. Chúng con kết hôn rồi, ông xem, con có em bé nữa, con rất hạnh phúc, người cứ yên nghỉ, lầm bầm lầu bầu như vậy, có phải hơi lạ không? Kỷ đại nhân có thể cho rằng tinh thần cô có vấn đề không? Cô ngẩng đầu lén nhìn Kỷ Thừa An, lúc này, Kỷ Thừa An buông tay cô ra, thắp nén hương, xoay người lại nắm tay cô, vẻ mặt trang nghiêm, ông nội, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Kiều Tịch nghiêng đầu nhìn anh, há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ tựa đầu vào cánh tay anh, cười nhẹ, lúc rời khỏi khu mộ, Kiều Tịch đứng ở cạnh xe, có chút lưu luyến không nỡ nhìn về phía mộ ông nội. Kiều Tịch nghe thấy có người gọi cô, nhưng người nhìn lại, là Kiều Vọng, không chỉ có cô ấy, còn có cha Kiều và mẹ Kiều, mấy tháng ngắn ngủn, bọn họ già đi không ít. Có thêm rất nhiều tóc trắng, tinh thần cũng không bằng ngày trước, già hơn đến 4 tháng 5 tuổi. Có điều cô hiểu ra rất nhanh, khi đó bọn họ chắc thiếu rất nhiều nợ, cho nên mới muốn dùng cô. Nghĩ tới chuyện này, lòng Kiều Tịch giống như bị kim đâm, hô hấp cũng nặng thêm mấy phần. Cô xoay mặt, vừa định rời đi, mẹ Kiều chạy cực nhanh đến bên cạnh cô, nhưng không cách cô quá gần. Bà nhìn Kiều Tịch trên dưới trái phải nhiều lần mới dò xét mở miệng nói. Có em bé rồi à, Kiều Tịch gật đầu một cái. Mấy tháng, hơn 5 tháng rồi, mẹ Kiều cười một cái. À, vô cùng tốt, Lúc này cha Kiều đi tới, trên mặt cố nở nụ cười. Con gái, xe này không tệ, Kiều Tịch nhìn ông, ánh mắt lập tức đông lạnh, nghe thấy mấy lời kia, càng thêm buồn nôn, cô mở cửa xe muốn đi vào, nhưng Kiều Vọng lại kêu cô lại. Kiều Tịch, anh họ chết rồi, động tác Kiều Tịch dừng lại, cô không quay đầu lại. Tôi biết, chị biết, Kiều Vọng đi tới bên cạnh cô, đáy mắt đều là căm hận. Chị biết mà tại sao không đến tang lễ? Kiều Vọng nhìn trang phục của cô, còn cái xe giá trị không nhỏ. Lửa giận không ngừng phun trào. Anh họ chết rồi, sao chị có thể sống tốt thế này? Tại sao chị ta có thể sống vinh quang như vậy? Mình lại phải lao tâm lao lực làm việc. Không công bằng, quá không công bằng, vậy tôi nên như thế nào? Kiều Tịch nhìn cô, đáy mắt lạnh lùng, chẳng lẽ tôi phải sống không bằng chết? Sau đó chết thảm nơi đầu đường mới được sao? Chị biết anh họ đối với chị. Tôi biết, Kiều Tịch ngắt lời cô. Cho nên tôi cũng biết, anh ấy sẽ không muốn tôi sống cuộc sống như thế. Cả đời sống trong hối hận và oán niệm, giống như một cái xác không hồn. Anh ấy sẽ không hy vọng tôi sống như vậy. Làm sao chị biết được cơ chứ? Bởi vì tôi rất hiểu anh ấy. Mà cô, cho tới bây giờ vẫn không thực sự hiểu anh ấy. Đi thôi, bên trong xe truyền đến giọng nam lạnh nhạt thờ ơ, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa bọn họ. Lúc này ba người nhà họ Kiều mới chú ý tới người bên trong xe. Mẹ Kiều nhìn một cái đã nhận ra Kỳ Thừa An, người mang Kiều Tịch đi. Kiều Vọng tự nhiên cũng nhận ra anh, nghe thấy anh nói, Kiều Tịch cũng ngồi vào trong xe. Sau khi đóng cửa xe, tài xế lái xe rời khỏi. Kiều Tịch dựa vào vai anh, thấy hơi mệt nên nhắm mắt lại. Em nói đúng, một lát sau Kỳ Thừa An đột nhiên nói. Kiều Tịch nghi ngờ ừ một tiếng. Anh ôm bả vai cô, nhỏ giọng nói, anh ta hy vọng em tốt sống. Hoắc Dục sẽ hy vọng cô sống thật tốt. Chỉ có cô sống thật tốt, mới đáng để anh ấy dùng tính mạng đánh đổi. Kiều Tịch mấp máy khóe miệng, ừ một tiếng, mà ở phía sau bọn họ. Ba người nhà họ Kiều nhìn chiếc xe đi mất có chút ngây người. Kiều Vọng phục hồi tinh thần tức giận kéo tay áo mẹ Kiều. Mẹ, sao vừa nãy mẹ làm gì mà không ngăn cản Kiều Tịch? Mẹ thấy chị ta mặc gì không? Còn người đàn ông kia, con biết người đàn ông đó, anh ta không giàu cũng quý. Nếu vừa nãy mẹ dụ dỗ Kiều Tịch về nhà, nói không chừng chị ta mềm lòng sẽ trả nợ cho nhà chúng ta. Mẹ Kiều nghe vậy không thể tưởng tượng nổi nhìn Kiều Vọng. Mím môi, con nói cái gì vậy chứ? Con trông cậy vào chị con trả nợ hộ. Con bé không hận chúng ta đã là tốt lắm rồi. Đừng mơ chị con đi con đường này. Sẽ trả nợ cho nhà chúng ta. Đi thôi, con phải thắp hương cho ông nội con. Kiều Vọng chưa từ bỏ ý định. Tức giận dậm chân, làm gì phải từ bỏ chứ? Mẹ nhìn xe chị ta ngồi đi. Mẹ nhìn quần áo của chị ta xem, mẹ nhìn con bây giờ ngay cả quần áo hẳn hoi cũng không mua được. Làm việc đen tối trả nợ nuôi gia đình, mẹ chấp nhận nhìn con như vậy. Hơn nữa, về sau hai người già rồi, con còn phải trả nợ, con phải nuôi cha mẹ, con phải mệt mỏi biến thành cái dạng gì. Cha Kiều và mẹ Kiều nhìn Kiều Vọng, đáy mắt hiện không thể tin. Mẹ Kiều đột nhiên nhớ đến câu Kiều Tịch nói với bọn họ. Có những người nhất định không có được tình yêu của cha mẹ. Có những người, cũng nhất định không được con gái hiếu thuận. Bà đỏ mắt thở dài, xoay người đi vào trong. Cha Kiều tức giận mắng Kiều Vọng một câu. Con không muốn nuôi nhà ta thì cút ngay. Cút ngay cho cha, dứt lời đi theo mẹ Kiều vào. Kiều Vọng cắn môi, cuối cùng vẫn buồn bực đi theo bọn họ vào trong. Khi Kiều Tịch mang thai 7 tháng, buổi tối, cô nằm ở trên giường xem tạp chí, Kỳ Thừa An ở trong phòng tắm. Lát sau cô nghe thấy tiếng cửa mở, thấy Kỳ Thừa An quấn khăn tắm, hở nửa thân trên bước ra khỏi phòng tắm, da thịt trắng nõn ướt át, có mấy giọt nước thuận dòng mà rơi xuống, chảy tới cơ ngực cường tráng rồi xuống cơ bụng. A a a, thật là sắc đẹp thay cơm. Kiều Tịch nuốt một ngụm nước bọt. Giơ tạp chí lên, ánh mắt lại lơ đãng nhìn Kỳ Thừa An. Suy nghĩ một chút, kể từ khi cô mang thai, bọn họ cũng không làm gì nữa. ánh mắt dần dần xuống phía dưới, đến một nơi tà ác, cô mở miệng gọi anh, Kỳ đại nhân, thế nào, bụng khó chịu sao, Kỳ Thừa An quen với nickname cổ quái Kiều Tịch đặt cho anh. Hầu như cô đều gọi anh như vậy, có lúc còn gọi anh là Kỳ chủ nhiệm, khi tức giận, gọi anh là Kỳ ngu ngốc, dù sao đối với anh mà nói, tên gì cũng không vấn đề. Không, anh qua đây đi, Kỳ Thừa An xoa tóc qua loa, ngồi bên cạnh cô, ánh mắt Kiều Tịch lóe lên, lòng vòng hỏi, cái đó, em được 7 tháng rồi, bác sĩ cũng nói thai rất ổn định, anh biết rõ, kết quả mỗi lần kiểm tra anh đều nghiên cứu kỹ với bác sĩ. Cái đó, chúng ta hơn 7 tháng không có cái đó rồi, cô ấp à ấp úng nói, anh có muốn hay không? Muốn, cái gì, Kiều Tịch nháy mắt mấy cái, người này không hiểu sao, mặt vô tội nghi hoặc nghiêng đầu giả bộ thuần khiết cái gì. Rõ ràng lên trên giường chính là một đại bạch lang, không hài lòng thì không buông tha cho cô, là, mắt Kiều Tịch chợt lóe sáng, lấy áo mưa ở tủ đầu giường ra, Kỳ Thừa An vừa thấy thì cau mày lại, đoạt lấy thả lại vào trong ngăn kéo. Đừng hòng mơ tưởng, tại sao, rõ ràng có thể mà, Kỳ Thừa An im lặng, sao em biết là có thể, trong tiểu thuyết viết đó, người ta miêu tả khá tốt, còn có tư vị gì khác, anh để em nghiên cứu sách chuyên ngành thấy cũng không tồi. Kỳ Thừa An lạnh lùng nói, thời gian mang thai sao có thể làm loại chuyện đó, không cần con cũng không cần vợ sao, hoàn toàn không có căn cứ y học, em bớt coi mấy thứ đó đi. Mới không phải, Kỳ Thừa An còn lâu mới chú ý tới lời giải thích của cô. Lắc mình một cái ngồi dậy, đặc biệt nghiêm túc nói với cô, em khắc chế một chút, từ hôm nay trở đi, chúng ta chia phòng ngủ, để em giảm bớt một chút. Kiều Tịch, mẹ nó, nói cô rất muốn, khắc chế cái gì chứ? À, không phải như vậy, em chỉ sợ anh nhịn khổ thôi. Hiển nhiên Kỳ Thừa An không cho cô bất kỳ cơ hội giải thích nào. Cầm quần áo đến phòng tắm thay rồi đi ra phòng khách ngủ. Kiều Tịch nhìn anh xì mũi coi thường. Hừ, con cố ý đến phòng tắm thay quần áo. Thế nào, sợ cô nhìn thân thể anh. Dục tính đại phát sao? À, cô thấy Kỳ Thừa An từ phòng tắm đi ra ngoài rất hưng phấn kia mà. Khụ khụ, gào khóc than khốn kiếp. Tối ngủ không ngửi thấy mùi của anh, cô không quen, thật là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Cuối cùng cô gối lên gối của Kỳ Thừa An mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đêm khuya, Kỳ Thừa An cẩn thận trở lại phòng ngủ, thấy Kiều Tịch gối lên gối anh ngủ rồi. Cái bụng nặng nề hiển nhiên khiến cô ngủ không ngon lắm. Anh đắp chăn cho cô, nghiêng người hôn lên trán cô. Ngủ đi, anh ngồi ở một bên nhìn cô một lát. Mấy phút sau, Kỳ Thừa An rời khỏi phòng, cửa đóng chặt, mắt Kiều Tịch mở ra, cô sờ nơi được hôn, nơi đó hình như có một dấu ấn nóng rực, nhịp tim cô tăng nhanh, nhiệt độ thân thể hình như cũng tăng lên, nhìn cửa nhẹ giọng oán trách, giọng nói nũng nịu, thiệt là, khiến người ta ngủ thế nào được đây. Khi Kiều Tịch mang thai 9 tháng, sắp sinh, Kiều Tịch không bình tĩnh nổi, bởi vì mang thai. Cả người cô đều sưng vù lên, bụng to không nói, bắp chân cũng lớn thêm một vòng, không ăn đồ thì đói, ăn xong lại hối hận, trên mặt không thể bôi mỹ phẩm, mặt mộc không trang điểm, bây giờ chính cô cũng không muốn nhìn mình, vì vậy trong một tháng này, Kiều Tịch có thể tránh Kỳ Thừa An được thì tránh, anh tới, cô chùm chăn lên, nói chuyện gì thì nói, không để anh nhìn thấy mình. Nếu không phải là bác sĩ khẳng định thân thể Kiều Tịch không có việc gì. Kiều Tịch lại sống chết không muốn gặp anh. Kỳ Thừa An đã sớm thực hiện biện pháp cứng rắn rồi. Ngày ngày chị Trần lấy hoa quả cho Kiều Tịch ăn. Kiều Tịch vừa nhìn thấy quả nho thì vươn tay lấy. Nhìn cánh tay lớn hơn một vòng lại lộ vẻ tức giận thu tay về. Khoảng thời gian này thấy Kiều Tịch khác thường. Chị Trần cũng biết, chị lấy DVD ra. Nhị phu nhân còn chưa xem cảnh cô kết hôn, bây giờ không có việc gì, xem một chút được không? Được chứ, cô nhận lấy DVD, đặt trên bàn nhỏ, trong clip cô và Kỳ Thừa An đứng rất gần, khẽ cười duyên, cô và Kỳ Thừa An tuyên thệ, lúc anh hôn trở nên cuồng dã, lúc cô đỏ mặt tới mang tai. Có thể thấy, cảm xúc Kiều Tịch chợt thấp xuống. Cô nhấn tạm ngừng, giọng nói ủ rột hỏi chị Trần. Chị Trần, chị nói tôi bây giờ rất xấu phải không? Khi kết hôn xinh đẹp bao nhiêu? Bây giờ thành như vậy. Chị Trần suy tư chốc lát. Cả đời phụ nữ có hai thời kỳ là đẹp nhất. Thời kỳ thứ nhất, chính là khi kết hôn. Thời kỳ thứ hai, chính là khi thai nghén. Cho nên bây giờ nhị phu nhân, cô rất đẹp. Lúc này chị đến gần Kiều Tịch nhẹ nói. Lời này không phải là của tôi nói. Thiếu gia ở ngoài cửa, có gặp hay không là do cô định đoạt. Kiều Tịch nhìn chị Trần, chậm rãi cong khóe miệng lên, khẽ gật đầu. Chị Trần cười khẽ, mở cửa ra để Kỳ Thừa An đi vào. Kỳ Thừa An ngồi cạnh Kiều Tịch. Kiều Tịch lại đột nhiên không dám nhìn anh. Anh cầm một quả nho lên lột vỏ ra, đưa đến bên miệng cô. Kiều Tịch dương mắt lên nhìn cẩn thận từng ly từng tí. Người đàn ông trước mặt vẫn áo trắng tuyết như cũ. Tuấn Tú, Ngọc Thụ Lâm Phong, người đẹp cấm dục. Cô nuốt quả nho trong suốt trên tay anh vào. Vị chua ngọt trên đầu lưỡi dần tản ra. Cô liếm miệng, nhìn anh bóc quả nho thứ hai. Kỳ đại nhân, bây giờ em không xấu xí sao? Kỳ Thừa An dương mắt lên, đôi mắt đen như mực khóa chặt cô, nhưng hình như tâm tư đang ở chỗ khác. Hồi lâu, anh nói với cô một câu không tính là câu trả lời. Anh nghĩ, em nhất định không nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em nhớ mà, nhưng mà, còn sau khi uống say, anh nhăn trán lại, tóm lại, dáng vẻ bây giờ của em à, so với ngày đó còn tốt hơn nhiều. Kiều Tịch, cô đã hiểu, Kỳ Thừa An thật sự là người siêu cấp không biết an ủi. Cô vẫn nên ít suy nghĩ lung tung, tự an ủi mình nhiều hơn vậy. Ngày Kiều Tịch sinh không có dấu hiệu gì cả, đang trong thời gian tổ chức World Cup. Vì cô mang thai nên không thể ra sân vận động xem tranh tài. Vì vậy Kỳ Thừa An và Kiều Tịch ôm TV xem đá bóng. Trận đấu hôm đó đặc biệt kịch liệt, lúc này đội Kiều Tịch ủng hộ đang dẫn bóng. Khi Kiều Tịch hô ầm lên cổ vũ thì cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nghiêng đầu gọi Kỳ Thừa An. Kỳ Thừa An, hả, em cảm thấy có chút không đúng. Cô hình như quá hưng phấn, bể nước ối. Bác sĩ giỏi nhất đã ở trong phòng, phòng giải phẫu đã chuẩn bị, Kiều Tịch được đưa lên băng ca, bắt đầu đau bụng liên tục, rất đau, có điều cũng may, từ đầu tới cuối, Kỳ Thừa An đều ở bên cạnh cô, trải qua không biết bao nhiêu giờ, cuối cùng cô cũng nghe được tiếng khóc của đứa bé, khi đó cô đã kiệt sức, đứa bé được lau sạch, chị Trần ôm tới, cô hưng phấn muốn nhìn con của mình. Lúc này cô ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Kỳ Thừa An. Dáng vẻ ngơ ngác khiến cô buồn cười. Cũng không biết bất giác hốc mắt lại ướt. Cô gọi anh, Kỳ đại nhân, anh ôm nó đi, đó là con gái của chúng ta. Anh ôm nó tới đây cho em nhìn một chút. Kỳ Thừa An hơi do dự nhìn cô. Kiều Tịch cười gật đầu với anh. Suy tư chốc lát, anh chậm rãi từng bước đi về phía đứa bé. Lúc anh duỗi tay ra, tâm trạng chị Trần cũng treo lên. Mọi người đều biết, Kỳ Thừa An vô cùng chán ghét người khác đụng chạm với mình. Ngay cả anh trai anh cũng không được, mà Kiều Tịch là ngoại lệ, là người duy nhất mà anh có thể chấp nhận. Chị Trần sợ, Kỳ Thừa An cũng đang sợ. Anh quay đầu nhìn Kiều Tịch. Kiều Tịch gạt nước mắt, nở nụ cười sán lạn với anh. Đi đi, sẽ không gây tổn thương cho nó đâu mà. Kỳ Thừa An ừm một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy đứa bé từ tay chị Trần. Mềm như vậy, nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy nằm trong tay anh. Anh nhất thời đứng yên. Đây là đứa bé sao? Đứa bé của anh. Hồi lâu, anh chậm rãi nghiêng người sang khom người xuống. Ôm đến cạnh Kiều Tịch. Kiều Tịch ngửa cổ lên ghé đầu nhìn đứa bé. Nó nhỏ vậy sao? Da còn có màu hồng của trẻ sơ sinh. Hai mắt nhắm, ngủ ngọt ngào. Đây là con gái của cô và Kỳ Thừa An. Cô ngẩng đầu nhìn Kỳ Thừa An. Đáy mắt anh vẫn lộ ra vẻ không thể tin được. Nơi đó còn có sự mừng rỡ và không thể tưởng tượng nổi. Kiều Tịch vươn tay sờ cái trán của đứa bé. Cảm thấy mềm nhũn ấm áp. Nhiệt độ làm cho người ta muốn khóc. Cô mỉm cười. hạnh phúc của cô ở đây. Cùng anh, cùng con của bọn họ. Đây chính là người nhà của cô. Cô không còn cô đơn nữa. Giống như ăn ý, Kỷ Thừa An dương mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Anh cũng mỉm cười, nghiêng người hôn lên trán cô. Cảm ơn em, đã mang đến cho anh một gia đình hoàn chỉnh. Cách chương.